Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn đã trở lại, bà mối nhóm lại tới cửa làm mai. Bất quá bị Lý Trâm cự tuyệt, bà mối nhóm cũng không buông tay. Khuyên Lý Trâm nói Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn tuổi tác không nhỏ, cũng nên làm mai. Lại nói, các nàng cấp Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn nói rất đúng tượng, điều kiện không tồi. Bộ dạng cùng gia thế đều xứng đôi. Khuyên Lý Trâm không cần lại chọn. Lời này nghe được Lý Trâm đều nghe ra cái kén tới. Nhưng là Lý Trâm vẫn là khách khí khí mà cự tuyệt. Bà mối nhóm chưa từ bỏ ý định. Tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Nhưng là Lý Trâm dầu muối không ăn. Làm cho các nàng không hề biện pháp. Đối mặt Lý Trâm, bà mối nhóm cũng không dám nói cái gì tàn nhẫn lời nói hoặc là không khách khí nói tới. Ở Lý Trâm trước mặt, này đó có thể nói thiện nói bà mối nhóm phi thường ngoan ngoãn thành thật. Các nàng cũng không biết vì cái gì đối mặt Lý Trâm liền có chút sợ hãi. Cho nên chưa bao giờ dám ở Lý Trâm trước mặt lỗ mãng. Bà mối nhóm không biết đây là Lý Trâm khí chàng. Người bình thường ở Lý Trâm trước mặt liền sẽ xấu hổ hình thẹn. Lại còn có không tự biết, Lý Trâm từ nhỏ chính là đại tiểu thư, một thân yêu nhã quý khí. Tuy rằng này mười mấy năm ở Thủy Kiều thôn, nhưng là trên người nàng quý khí cũng không có bị hủy diệt. Từ nàng tội danh bị rửa sạch sau, lại tìm được rồi ca ca. Nàng cả người nhẹ nhàng không ít. Trên người quý khí trở nên mũi nhọn lên. Bà mối nhóm bị Lý Trâm khách khí khí mà tiễn đi. Hơn nữa luôn mãi tỏ vẻ nhà bọn họ hai đứa nhỏ tạm thời đều không nói thân. Làm các nàng không cần lo lắng. Đang ở làm việc, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn cũng bị người trong thôn giới thiệu đối tượng. Lâm Hoài Ngọc là Mộc Lan tiệm cơm phó giám đốc. Một tháng có 100 nhiều khối tiền lương. Đã sớm thành vuông tròn trăm dặm hương bánh trái. Tiến đến cho hắn làm mai người rất nhiều. Người trong thôn nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đều tưởng đem chính mình ra thân thích giới thiệu Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Mẫn tuy rằng không có đi làm lấy tiền lương, nhưng là nàng thi đậu Mộc Lan cao trung, chờ tốt nghiệp là có thể đi dạy học, hoặc là đi đơn vị đi làm. Về sau nhất định sẽ có cái hảo tiền đồ. Hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, lại có Lâm Hoài Ngọc như vậy một kẻ có tiền đồ ca ca, cho nên nàng cũng phi thường nổi tiếng. Trong thôn đại thẩm nhóm cùng bà nhóm phi thường nhiệt tình mà cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em giới thiệu nhà bọn họ cô nương cùng tiểu tử. Lâm Hoài Mẫn nghe không đi xuống, trực tiếp chạy ra. Dù sao cũng là cái tiểu cô nương, nghe được người khác cho nàng giới thiệu đối tượng sẽ ngượng ngùng. Lâm Hoài Ngọc nhưng thật ra không có ngượng ngùng, phi thường khách khí lễ phép mà nói hắn tạm thời không nghĩ nói đối tượng, cũng không nghĩ kết hôn. Cảm ơn thím nhóm hảo ý. Trong thôn thím nhóm thấy Lâm Hoài Ngọc cười tủm tỉm mà cự tuyệt các nàng, trong lòng lại là khí lại là bất đắc dĩ, nhưng là ngượng ngùng nói cái gì nữa. Nếu đổi làm những người khác, các nàng đã sớm nói hắn không cần không biết tốt xấu, hoặc là không cần lại bắt bẻ. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc điều kiện quá ưu tú, hắn hoàn toàn có tư cách bắt bẻ. Cùng Tôn Hướng Minh cùng nhau, mặt khác ba cái nam thanh niên trí thức cũng từng đánh quá Lâm Hoài Mẫn chủ ý. Rốt cuộc Lâm Hoài Mẫn bản thân lớn lên xinh đẹp, lại ở thượng cao trung, trong nhà còn có cái sẽ kiếm tiền ca ca, theo chân bọn họ xứng đôi. Nhưng là Lâm Hoài Mẫn đối bọn họ không thèm để ý tới. Bọn họ ỷ vào chính mình là thành thị người, ngượng ngùng ra mặt dày theo đuổi Lâm Hoài Mẫn. Lại nói bọn họ cảm thấy Lâm Hoài Mẫn có chút không biết tốt xấu. Tuy rằng nhà bọn họ ở Thủy Kiều thôn là không tồi, nhưng là theo chân bọn họ trong thành thị so sánh với liền kém xa. Ở bọn họ xem ra, bọn họ có thể nhìn chúng Lâm Hoài Mẫn là nàng phúc khí. hai cái nữ thanh niên trí thức không quen nhìn bọn họ này phó tự cho là đúng bộ dáng. Âm dương quái khí mà trào phúng bọn họ không biết tự lượng sức mình. Phía trước, các nàng nghe nói Lâm Hoài Mẫn mẫu thân Lý Lão Sư là đế đô nhà có tiền đại tiểu thư. Ở bị hạ phóng trước, gia triền bạc triệu, các nàng còn nghe nói Lý Lão Sư tội danh bị rửa sạch. Bọn họ trước kia ở đế đô phòng ở cũng sẽ trả lại cho bọn hắn. Các nàng chê cười ba cái nam thanh niên trí thức. Không phải Lâm Hoài Mẫn không xứng với bọn họ, mà là bọn họ không xứng với Lâm Hoài Mẫn. Ba cái nam thanh niên trí thức vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng mà nói Lý Lão Sư nhà mẹ đẻ trước kia là có tiền. Nhưng là kia đều là chuyện quá khứ. Lại nói, liền tính đế đô có phòng ở có gì đặc biệt hơn người. Hai cái nữ thanh niên trí thức sặc bọn họ ở đế đô có phòng ở sao? Nhân gia Lý Lão Sư nhà mẹ đẻ ở đế đô có vài căn hộ. Còn có đại biệt thự, nhà bọn họ có sao? Ba cái nam thanh niên trí thức vừa nghe lời này, nói cái gì cũng không dám nói, cũng không dám lại đánh Lâm Hoài Mẫn chủ ý, đến nỗi Tôn Hướng Minh. Hắn muốn đi tiếp cận Lâm Hoài Mẫn, nhưng là lại không có đi tiếp cận. Tôn Hướng Minh không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Hoài Mẫn. Ở 3 năm, hắn làm 2 cái thật dài mộng. Cái thứ nhất trong mộng, hắn cùng Lâm Hoài Mẫn là phu thê. Hai người phi thường yêu nhau, còn sinh 2 đứa nhỏ. Cái thứ hai trong mộng, hắn không có cùng Lâm Hoài Mẫn ở bên nhau, lại cùng Triệu Đông Mai kết hôn. Hắn cùng Triệu Đông Mai phi thường yêu nhau, sinh 3 cái hài tử. Vì Triệu Đông Mai, hắn âm thầm giúp nàng đối phó Lâm Hoài Mẫn một nhà. Làm hại Lâm Hoài Mẫn một nhà chết thảm, không có một cái chết ra. Hắn không biết chính mình vì cái gì ở cái thứ hai trong mộng vì cái gì sẽ thích thượng Triệu Đông Mai. Càng không rõ chính mình thế nhưng thị phi bất phân mà giúp Triệu Đông Mai đối phó Lâm Hoài Mẫn một nhà. Nghĩ đến ở cái thứ hai trong mộng Lâm Hoài Mẫn người một nhà chết thảm kết cục. Tôn Hướng Minh trong lòng phi thường phẫn nộ. Hắn phẫn nộ không phải người khác, mà là trong mộng cái kia chính mình. Còn có hổ thẹn, nồng đậm áy náy, đối Lâm Hoài Mẫn một nhà áy náy. Tôn Hướng Minh cảm thấy cái thứ nhất mộng chính mình mới là hắn. Mà cái thứ hai trong mộng hắn không phải chính mình. Bởi vì cái thứ nhất mộng, Tôn Hướng Minh đối Lâm Hoài Mẫn là thích. Rốt cuộc ở cái thứ nhất trong mộng bọn họ phi thường yêu nhau. Nhưng là, ở cái thứ hai trong mộng, hắn đối Lâm Hoài Mẫn làm sự tình quá phận, làm hắn vô pháp đối mặt Lâm Hoài Mẫn. Mỗi lần nhìn đến Lâm Hoài Mẫn, Tôn Hướng Minh đều sẽ bất giác mà nhớ tới bọn họ ở cái thứ nhất trong mộng hoạn nạn nâng đỡ. Tiếp theo lại sẽ bất giác mà nhớ tới cái thứ hai trong mộng hắn đối Lâm Hoài Mẫn tàn nhẫn. Cái này làm cho Tôn Hướng Minh tâm tình phi thường mâu thuẫn. Nếu không phải Tôn Hướng Minh trong lòng cường đại, này 2 cái mộng sẽ làm hắn điên mất. Bởi vì cái thứ hai mộng làm Tôn Hướng Minh không dám tiếp cận Lâm Hoài Mẫn. Với hắn mà nói, hiện tại thấy Lâm Hoài Mẫn hào hào, không có giống cái thứ hai trong mộng như vậy xảy ra chuyện là tốt nhất. Hắn biết ở cái thứ hai trong mộng, Lâm Hoài Mẫn sở dĩ sẽ như vậy thảm, chính là bởi vì hắn. Có thể nói là hắn dẫn tới Lâm Hoài Mẫn một nhà thảm kịch. Vì Lâm Hoài Mẫn người một nhà hạnh phúc suy nghĩ, Tôn Hướng Minh cảm thấy chính mình không tiếp cận Lâm Hoài Mẫn tương đối hảo. Nhưng là ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong, cái thứ nhất trong mộng chính mình phi thường tưởng tiếp cận Lâm Hoài Mẫn. Tôn Hướng Minh chỉ có thể liều mạng ngăn chặn chính mình nội tâm chân thật cảm thụ. Bức chính mình không cần tiếp cận Lâm Hoài Mẫn. Lại nói, hắn hiện tại cái gì đều không có. Cấp không được Lâm Hoài Mẫn cái gì. Nếu về sau, Lâm Hoài Ngọc cố ý âm thầm quan sát Tôn Hướng Minh. Thấy hắn vẫn luôn cúi đầu làm cỏ. Liếc mắt một cái đều không có xem qua Lâm Hoài Mẫn. Hắn này trong lòng liền an tâm rồi. Tuy rằng Tôn Hướng Minh không có giống Nguyên Văn như vậy cùng Triệu Đông Mai ở bên nhau, nhưng là hắn đối Tôn Hướng Minh vẫn là không có gì hảo cảm. Cho nên hắn tuyệt không cho phép Tôn Hướng Minh tiếp cận Lâm Hoài Mẫn. Cũng may Lâm Hoài Mẫn bị hắn tẩy não, sao đối Tôn Hướng Minh cũng không có hứng thú. Chờ thi đại học khôi phục sau, Lâm Hoài Mẫn liền sẽ thi đậu Đế Đô Đại học. Đến lúc đó cùng Tôn Hướng Minh sẽ không gặp lại. Nguyên văn Tôn Hướng Minh tham gia thi đại học cũng không có khảo đến Đế Đô Đại học, mà là khảo đi Hỗ Thượng Đại học. Từ đây hai người sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa. Lâm Hoài Mẫn thấy thím nhóm không có lại nói làm mai sự tình, liền trở lại nàng ca bên người. Các nàng như thế nào còn chưa từ bỏ ý định a? Làm mai sự tình, mặc kệ là nàng cùng ca, vẫn là nàng mẹ đều cự tuyệt không biết bao nhiêu lần. Như thế nào những người này còn chưa từ bỏ ý định? Còn một hai phải cho bọn hắn làm mai. Nhà của chúng ta điều kiện hào, lại nghe nói sẽ còn mẹ ở Đế Đô phòng ở, nghĩ chúng ta về sau rất có khả năng dọn đi Đế Đô trụ. Cho nên mặc kệ chúng ta cự tuyệt bao nhiêu lần, chỉ cần chúng ta không có kết hôn, các nàng đều sẽ không từ bỏ. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy liền tính bọn họ kết hôn, phòng trừng người trong thôn vẫn là sẽ không từ bỏ. Lúc trước mẹ nó tội danh không bị rửa sạch thời điểm, bọn họ cũng không phải là bộ dáng này. Nàng mẹ nó tội danh bị rửa sạch sau, hơn nữa ca ca ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm, người trong thôn liền thay đổi một bộ sắc mặt, đặc biệt là Lâm gia người. Đây là lõi đời, không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Lâm Hoài Mẫn khí hừ một tiếng sau liền không có lại nói chuyện này, nói sang chuyện khác. Nói lên chuyện khác, ca, chúng ta muốn hay không đem thi đại học khôi phục tin tức nói cho đại gia a? Như vậy đại gia hiện tại đều có thể ôn tập phụ lục, không cần cố ý nói cho. Quá đoạn thời gian liền sẽ công bố tin tức này, đến lúc đó cả nước nhân dân đều sẽ biết. Lâm Hoài Ngọc phía trước nói là từ Hỗ Thượng lãnh đạo bên kia biết được tin tức là giả, người hiện tại nói cho đại gia sẽ chỉ làm người hiểu lầm. Lâm Hoài Mẫn ngẫm lại cảm thấy cũng là, ta đây không nói. Nói xong, nàng lại nói lên chuyện khác tới. Hai anh em một bên làm cỏ, một bên nói chuyện phiếm. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc bọn họ ngày thường không ở trong thôn làm việc, nhưng là cuối tuần trở lại trong thôn làm việc chưa bao giờ sẽ kêu khổ kêu mệt. Cũng không ở người trong thôn đắc ý khoe ra cái gì. Liền bởi vì điểm này, người trong thôn đối bọn họ người một nhà ấn tượng càng ngày càng tốt. Thôn trưởng mỗi lần thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ cuối tuần trở về tích cực làm việc, trong lòng rất là vừa lòng vui mừng. Nếu đổi làm những người khác ở Mộc Lan tiệm cơm làm phó giám đốc, tuyệt đối sẽ không hồi trong thôn làm việc, còn sẽ dùng lỗ mũi xem người. 5 giờ, hạ sống, người trong thôn sôi nổi về nhà chuẩn bị ăn cơm chiều. Lâm Hoài Mẫn, hai cái nữ thanh niên trí thức chạy chậm chạy đến Lâm Hoài Mẫn trước mặt, có chút ngượng ngùng mà nói, Lâm Hoài Mẫn, chúng ta tưởng phiền toái ngươi một việc. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Theo sau Lâm Hoài Ngọc chụp hạ muội muội bả vai, ta đi về trước. Hai cái nữ thanh niên trí thức không dám nhìn Lâm Hoài Ngọc. Thẳng đến hắn đi rồi, các nàng mới dám lớn tiếng hô hấp. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Hoài Mẫn cùng hai cái nữ thanh niên trí thức lui tới không nhiều lắm, bất quá nói chuyện qua, nàng đối hai cái nữ thanh niên trí thức ấn tượng không tồi. Tuy rằng các nàng vừa mới bắt đầu tới trong thôn thời điểm các loại ghét bỏ, các loại không thói quen, nhưng là các nàng cũng không có khinh thường hoặc là ghét bỏ người trong thôn. Này ba năm tới, các nàng đối người trong thôn thực khách khí, có đôi khi còn sẽ giúp trong thôn vội. Lâm Hoài Mẫn, chúng ta muốn tìm ngươi mượn thư xem. Hai cái nữ thanh niên trí thức cũng là suy nghĩ thật lâu, cổ đủ dũng khí mới khai cái này khẩu. chính chúng ta mang đến thư đều nhìn vô số lần. Thật sự là không thư nhìn, cho nên muốn cùng ngươi mượn thư xem. Thủy Kiều thôn, chỉ có Lâm Hoài Mẫn một người ở đọc cao trung, cho nên các nàng mới tưởng cùng nàng mượn thư xem. Lâm Hoài Mẫn không nghĩ tới là tìm nàng mượn thư. Các ngươi muốn mượn cái gì thư a? Ta khóa ngoại thư không phải rất nhiều, bất quá sơ cao trung sách giáo khoa có rất nhiều. Hai cái nữ thanh niên trí thức nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây tiếp ngươi sơ trung sách giáo khoa xem đi. Các ngươi xem sơ trung sách giáo khoa làm cái gì? Lâm Hoài Mẫn vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Chúng ta đã lâu không có xem sách giáo khoa thư, sơ trung tri thức cũng quên đến không sai biệt lắm, không bằng trọng xem sơ trung sách giáo khoa ôn tập. Hai cái nữ thanh niên trí thức ngượng ngùng cùng Lâm Hoài Mẫn mượn khóa ngoại thư. Lâm Hoài Mẫn nghĩ đến qua không bao lâu liền phải khôi phục thi đại học. Hai cái nữ thanh niên trí thức xem sơ trung sách giáo khoa ôn tập cũng hảo. Phi thường sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hảo, ta đây trước tiếp các ngươi sơ trung sách giáo khoa. Chờ các ngươi xem xong rồi, ta lại đem cao trung thư cho các ngươi mượn xem. Hai cái nữ thanh niên trí thức vẻ mặt vui mừng, vội vàng cảm kích nói. Lâm Hoài Mẫn, thật cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lộng hư ngươi thư, cũng sẽ không lộng rớt. Không khách khí, các ngươi về sau nếu là muốn nhìn khác thư, ta cũng có thể mượn các ngươi. Lâm Hoài Mẫn phi thường hào phóng mà nói, tuy rằng ta không có nhiều ít khóa ngoại thư, nhưng là cũng có mấy quyển. Các ngươi nếu là muốn nhìn, ta có thể cho các ngươi mượn. Thật cảm ơn ngươi. Lâm Hoài Mẫn, hai cái nữ thanh niên trí thức không nghĩ tới Lâm Hoài Mẫn sẽ hào phóng như vậy. Chúng ta trước xem sơ trung sách giáo khoa, nếu muốn nhìn khóa ngoại thư, chúng ta lại cùng ngươi mượn. Hảo à, Lâm Hoài Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lại hỏi, các ngươi yêu cầu mua cái gì đồ vật sao? Yêu cầu nói, ta có thể giúp các ngươi ở thành phố Mộc Lan mua. Thành phố Mộc Lan bán giá muốn so chấn trên tiện nghi chút. Thật sự có thể phiền toái ngươi sao? Này lại không phiền toái. Lâm Hoài Mẫn nói, như vậy đi, ta ăn cơm chiều liền đi tìm các ngươi. Các ngươi đến lúc đó muốn mua cái gì liền viết cái danh sách. Sau cuối tuần ta trở về mang cho các ngươi. Hảo, thật sự thật cảm ơn ngươi. Lâm Hoài Mẫn. Hai cái nữ thanh niên trí thức lại lần nữa cảm tạ Lâm Hoài Mẫn một phen liền đi trở về. Lâm Hoài Mẫn về đến nhà đem hai cái nữ thanh niên trí thức hướng nàng mượn thư một chuyện cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ nói. Lý Trâm cảm thấy có thể đem thư mượn cho các nàng hai cái. Này hai cái nữ thanh niên trí thức ở Nguyên Văn, tuy rằng ngay từ đầu là Triệu Đông Mai bằng hữu, nhưng là các nàng cũng không có giúp Triệu Đông Mai hại Lâm Hoài Mẫn. Hơn nữa, các nàng hai cái ở trong thôn mấy năm nay phi thường bổn phận. Ban ngày nghiêm túc mà làm việc, buổi tối trở lại ký túc xá liền không ra. Người trong thôn đều cảm thấy các nàng hai cái thành thật. Không giống trước kia thanh niên trí thức đi vào trong thôn còn khắp nơi nháo sự. Thông đồng nam nhân, ăn cơm chiều. Lâm Hoài Ngọc liền bồi Lâm Hoài Mẫn cùng đi tìm hai cái nữ thanh niên trí thức. Hắn không yên tâm muội muội một người đi. Rốt cuộc hai cái nữ thanh niên trí thức cách vách trụ chính là bốn cái nam thanh niên trí thức. Lâm Hoài Ngọc không có tiến hai cái nữ thanh niên trí thức nhà ở, liền đứng ở ngoài cửa chờ Lâm Hoài Mẫn. Tôn Hướng Minh ra tới đổ nước, thấy Lâm Hoài Ngọc đứng ở ngoài cửa. Hơi hơi sửng sốt. Hắn tưởng mở miệng mời Lâm Hoài Ngọc tiến hắn trong phòng ngồi một chút. Nhưng là nghĩ đến hắn cùng Lâm Hoài Ngọc không có bất luận cái gì lui tới. Lại không hảo mạo muội mở miệng. Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua Tôn Hướng Minh. Theo sau liền thu hồi ánh mắt. Lâm Hoài Mẫn không có cùng hai cái nữ thanh niên trí thức nhiều liêu. Cầm hai cái nữ thanh niên trí thức viết tốt danh sách sau liền rời đi. Ca. Chúng ta trở về đi. Lâm Hoài Mẫn nhìn đến Tôn Hướng Minh đứng ở cách vách cửa. ngay sau đó thu hồi ánh mắt, liền cùng Lâm Hoài Ngọc đi rồi. Đương Lâm Hoài Mẫn nhìn về phía hắn thời điểm, Tôn Hướng Minh trong lòng hung hăng mà nhảy hạ. Hắn nghĩ đến cái thứ nhất trong mộng hắn cùng Lâm Hoài Mẫn ngọt ngọt ngào ngào. Thiếu chút nữa mở miệng gọi lại Lâm Hoài Mẫn, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chủ nhật giữa trưa, Lâm Hoài Ngọc hai anh em ở nhà ăn cơm trưa liền hồi thành phố Mộc Lan. Lâm Hoài Ngọc trước đem Lâm Hoài Mẫn đưa về Mộc Lan cao trung. Theo sau mới hồi Mộc Lan tiệm cơm, bưu cục chủ nhật không đi làm. Lâm Hoài Ngọc chỉ có thể thứ hai giữa trưa đi gửi thư. Ở hiện tại cái này niên đại, chỉ có bưu cục có thể gửi đồ vật, cũng không có mặt khác chuyển phát nhanh. Thấy Lâm Hoài Ngọc muốn gửi thư đến Nga cùng nước Pháp, bưu cục nhân viên công tác cả kinh sửng sốt. Đây là hắn tới bưu cục công tác nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy có người gửi thư đến nước ngoài, gửi hai phong thư đến hai cái quốc gia. Không sai biệt lắm muốn Lâm Hoài Ngọc một tháng tiền lương. Nói thật, Lâm Hoài Ngọc có chút đau lòng. Bất quá, này hai phong thư gửi đi ra ngoài giá trị, nhưng không ngừng 100 nhiều đồng tiền. Bưu cục nhân viên công tác nói cho Lâm Hoài Ngọc, này hai phong thư không xác định khi nào có thể đưa đến Nga cùng nước Pháp. Nếu mau nói, không sai biệt lắm hơn một tháng là có thể gửi đến. Nếu chậm nói, vậy khó mà nói. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm, tổng không thể nửa năm gửi không đến Nga hoặc là nước Pháp đi. Nếu Mộc Lan tiệm cơm điện thoại khai thông quốc tế điện thoại, Lâm Hoài Ngọc liền không cần viết thư đến nước ngoài, trực tiếp gọi điện thoại là được. Đáng tiếc Mộc Lan tiệm cơm điện thoại không có khai thông quốc tế điện thoại. Bưu cục nhân viên công tác thấy Lâm Hoài Ngọc lễ phép khách khí, nói nếu đối phương hồi âm, bưu cục sẽ trước tiên đem tin cho hắn đưa đi. Lâm Hoài Ngọc hướng bưu cục nhân viên công tác nói tạ, theo sau xoay người đi thành phố Mộc Lan đơn vị, dò hỏi làm hộ chiếu cùng thị thực sự tình. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo biết được Lâm Hoài Ngọc muốn làm hộ chiếu cùng thị thực, đem hắn gọi vào văn phòng dò hỏi hà. Tiểu Lâm, ngươi muốn làm hộ chiếu cùng thị thực, ngươi muốn xuất ngoại. Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy, ta tính toán đi một chuyến Nga. Ngươi đi Nga làm cái gì? Thành phố Mộc Lan lãnh đạo nghi hoặc hỏi. Ngươi tuổi còn trẻ mà đi Nga làm cái gì? Mấy năm gần đây, Hoa Hạ cùng Nga quan hệ chữa trị không ít, không hề giống phía trước như vậy cứng đờ. Ta tính toán đi Nga tham gia thi đấu. Lâm Hoài Ngọc cũng không có tính toán giấu giếm thành phố Mộc Lan lãnh đạo, lại nói hắn muốn làm hộ chiếu cùng thị thực, cần thiết đem hắn đi Nga mục đích nói ra. Ta chuẩn bị tham gia sang năm Tchaikovsky đại tái. Tchaikovsky đại tái, thành phố Mộc Lan lãnh đạo đối cổ điển âm nhạc không hiểu biết, tự nhiên không biết cái này thi đấu. Đây là cái gì thi đấu? Là âm nhạc thi đấu. Lâm Hoài Ngọc kỹ càng tỉ mỉ mà cùng thành phố Mộc Lan lãnh đạo nói Tchaikovsky đại tái. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo sau khi nghe xong, vẻ mặt giật mình. Này, đây là quốc tế tính đại thi đấu à? Đúng vậy, Tchaikovsky đại tái là trên thế giới nổi danh âm nhạc đại tái chi nhất. Trước mắt quốc nội còn không có người tham gia cái này thi đấu. Tchaikovsky đại tái mới tổ chức mấy giới, quốc nội trước mắt không ai tham gia. Lâm Hoài Ngọc sang năm đi tham gia nói, sẽ là quốc nội đệ nhất nhân. Nếu ở thi đấu thượng đạt được tốt thứ tự, xem như vì nước làm vẻ vang. Nói cách khác, người sẽ là quốc nội đệ nhất nhân đi tham gia cái này thi đấu. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo tuy rằng không hiểu Tchaikovsky đại tái, nhưng là hắn thực sẽ trảo trọng điểm. Nếu ngươi đạt được tốt thứ tự, sẽ danh dương toàn thế giới, đúng không? Danh dương toàn thế giới sao? Lâm Hoài Ngọc bị cái này cách nói kinh ngạc hả? Theo sau gật gật đầu nói, nếu ta đạt được tiền tam danh, đến lúc đó nhất định sẽ toàn thế giới đưa tin chuyện này. Danh dương toàn thế giới gì đó, chính hắn nói rất ngượng ngùng. nói cách khác đây là một kiện vì nước làm vẻ vang sự tình. Đúng không, lãnh đạo không hổ là lãnh đạo. Đâu, đúng vậy, trước mắt quốc nội, còn không có một người ở phương Tây cổ điển âm nhạc thượng đạt được quá khen. Lâm Hoài Ngọc nói, người phương Tây lấy bọn họ cổ điển âm nhạc vì ngạo. Vẫn luôn cảm thấy phương Đông người không thể lý giải bọn họ cổ điển âm nhạc. Càng thuyết minh không hảo bọn họ cổ điển âm nhạc. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo nghe đến đó, một lòng trở nên phi thường kích động. Nói cách khác ngươi nếu là ở cái này đại tái thượng đạt được tiền tam danh, sẽ chấn động toàn bộ phương Tây, đúng không? Lâm Hoài Ngọc gật đầu. Đúng vậy, thành phố Mộc Lan lãnh đạo chụp hạ chính mình đùi. Kia đây là một kiện rất tốt sự a, ta sẽ nỗ lực vì nước làm vẻ vang. Hảo hảo hảo, Tiểu Lâm, ta duy trì ngươi đi tham gia cái này thi đấu. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo trong lòng rõ ràng, nếu Lâm Hoài Ngọc ở cái này cái gì tư cơ đạt được tốt thứ tự. Đến lúc đó danh dương toàn thế giới, vì nước làm vẻ vang, lúc ấy, hắn cái này lãnh đạo cũng sẽ đi theo thơm lây. Nói không chừng đến lúc đó hắn còn có thể đi lên trên một thang. Tiểu Lâm, ngươi đi tham gia cái này thi đấu có nắm chắc sao? Có 7 tầng nắm chắc. Lâm Hoài Ngọc nói phi thường bảo thủ. 7 tầng, thành phố Mộc Lan lãnh đạo hai mắt tức khắc trở nên tinh lượng. 7 tầng nắm chắc đạt được tiền tam danh sao? Đúng vậy, thành phố Mộc Lan lãnh đạo nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy tự tin. Không khỏi mà phá lên cười. Hảo hảo hảo, ngươi nhất định phải đi tham gia. Này hộ chiếu cùng thị thực sự tình, ngươi liền không cần nhọc lòng. Lâm Hoài Ngọc đứng lên cảm tạ. Cảm ơn lãnh đạo. Đúng rồi, ngươi cái này thi đấu khi nào bắt đầu? Sang năm tháng 3, kia còn có 1 năm a, tới kịp. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo trong lòng có so đo. Chờ làm tốt, ta phái người cho ngươi đưa đi. Sao có thể làm ngài phái người cho ta đưa đi? Ta đến lúc đó chính mình lại đây lấy. Cũng đúng, ngươi lại cùng ta nói cái này thi đấu. Lại nói cái này phương Tây cổ điển âm nhạc. Lâm Hoài Ngọc thấy thành phố Mộc Lan lãnh đạo cảm thấy hứng thú, liền cẩn thận mà nói với hắn nói phương Tây cổ điển âm nhạc cùng Tchaikovsky là ai. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo nghe được phi thường nghiêm túc. Sau khi nghe xong càng thêm quyết định muốn đưa Lâm Hoài Ngọc đi tham gia Nga tổ chức cái này đại tái. Chờ Lâm Hoài Ngọc rời đi sau, thành phố Mộc Lan lãnh đạo liền gọi điện thoại đến tỉnh. Làm hộ chiếu cùng thị thực là phải trải qua tỉnh đồng ý. Cho nên thành phố Mộc Lan lãnh đạo đến đem Lâm Hoài Ngọc làm hộ chiếu cùng thị thực mục đích cùng tỉnh nói rõ ràng. Tỉnh lãnh đạo không có vội vã đáp ứng, mà là làm người đi điều tra cái này Tchaikovsky đại tái. Chờ vài ngày sau, nhìn đến có quan hệ Tchaikovsky đại tái cụ thể tình huống sau, tỉnh lãnh đạo lập tức làm người đi cấp Lâm Hoài Ngọc làm hộ chiếu cùng thị thực. Phía trước, tỉnh lãnh đạo Bồi Hỗ thượng lãnh đạo đã tới thành phố Mộc Lan, gặp qua Lâm Hoài Ngọc. Đối hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Hắn nhớ rõ Lâm Hoài Ngọc xuất thân nông thôn, sợ hắn không có tiền đi Nga tham gia thi đấu, liền gọi điện thoại cấp thành phố Mộc Lan lãnh đạo, làm thành phố Mộc Lan chính phủ bỏ vốn viện trợ Lâm Hoài Ngọc đi Nga tham gia đại tái. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo không nghĩ tới tỉnh lãnh đạo như vậy duy trì. Cái này làm cho hắn cảm thấy cái này cái gì tư cơ đại tái trọng yếu phi thường. Hắn hai lời chưa nói mà đáp ứng, còn nói nhất định sẽ cho Lâm Hoài Ngọc an bài hảo hảo. Làm Lâm Hoài Ngọc vô ưu vô lự mà đi tham gia thi đấu. Lâm Hoài Ngọc bị gọi vào thành phố Mộc Lan đơn vị khi còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, tỉ như nói hắn hộ chiếu hoặc là thị thực không dễ làm. Không nghĩ tới thành phố Mộc Lan lãnh đạo nói cho hắn muốn ra tiền giúp đỡ hắn đi Nga tham gia đại tái. Đây là hắn không nghĩ tới, cho nên cả người có chút ngây người. Ngài muốn giúp đỡ ta đi Nga tham gia Tchaikovsky đại tái. nhìn Lâm Hoài Ngọc một bộ khó có thể tin biểu tình. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo không khỏi mà bật cười. Không tin, Lâm Hoài Ngọc vội vàng lắc đầu. Không phải không tin, mà là quá kinh ngạc. Ngài thật sự muốn giúp đỡ ta đi Nga tham gia thi đấu à? Khó trách hôm nay buổi sáng lên thời điểm thấy được hỷ thước. Nguyên lai có chuyện tốt phát sinh à? Thật sự, người tham gia cái này đại tái sự tình. Ta cùng tỉnh phản ứng hạ. Tỉnh lãnh đạo cũng phi thường duy trì ngươi đi Nga tham gia thi đấu. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo vẻ mặt từ ái mà nói. Tỉnh lãnh đạo còn nhớ rõ ngươi. Biết nhà ngươi điều kiện không tốt. Cho nên làm chúng ta bên này giúp đỡ ngươi đi Nga tham gia thi đấu. Đây là Lâm Hoài Ngọc trăm triệu không nghĩ tới. Hắn chạy nhanh đứng lên hướng thành phố Mộc Lan lãnh đạo nói lời cảm tạ. Lãnh đạo, thật cảm ơn ngài. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo giơ tay ý bảo Lâm Hoài Ngọc ngồi xuống. Tiểu Lâm, ngươi tính toán khi nào đi? Thi đấu trước qua đi sao? Ta lúc ban đầu tính toán là nửa năm sau đi Nga. Đi sớm như vậy, bất quá, ta muốn trước chờ một phong hồi âm. Nếu thuận lợi nói, liền nửa năm sau xuất phát đi Nga. Không thuận lợi nói, vậy quá xong năm lại đi. Lâm Hoài Ngọc đem hắn phía trước gặp được cái kia Nga lão giáo thụ một chuyện cùng thành phố Mộc Lan lãnh đạo nói. Ngươi cảm thấy cái này giáo thụ đáng tin sao? Thành phố Mộc Lan lãnh đạo trong lòng có chút không yên tâm. Rốt cuộc các ngươi mới nhận thức không mấy ngày, lại nói lại mấy năm không gặp, ngươi xác định nhân gia sẽ nguyện ý giúp ngươi. Ta cảm thấy cái kia lão giáo thụ đáng tin. Lâm Hoài Ngọc biết thành phố Mộc Lan lãnh đạo là ở lo lắng hắn. Đôi hắn trấn an mà cười cười. Lãnh đạo, ngài yên tâm, ta đi Nga sẽ không có việc gì. Ngươi tuổi còn trẻ, một người đi Nga thật đúng là làm người không yên tâm a. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo lo lắng Lâm Hoài Ngọc an nguy. Lãnh đạo, ta sẽ tiếng Nga, đi Nga sẽ không có sự tình gì. Ngài không cần quá lo lắng. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Tiểu Lâm, đơn vị bên này giúp đỡ ngươi 3.000 khối. Còn lại liền không giúp được ngươi. 3.000 khối đối thành phố Mộc Lan đơn vị tới nói là một bút không nhỏ tiền. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới thành phố Mộc Lan lãnh đạo thế nhưng cho hắn 3.000 khối. Lãnh đạo, này quá nhiều. Hắn nguyên tưởng rằng thành phố Mộc Lan lãnh đạo nhiều lắm giúp đỡ hắn 1.000 khối. Không nghĩ tới lại là 3.000 khối. Này đem hắn dọa tới rồi. Không nhiều lắm. Đi Nga về mà bay nếu không thiếu tiền. Ngươi còn muốn ở tại Nga. Này 3.000 khối xa xa không đủ. Nhưng là chúng ta cũng chỉ có thể lấy ra 3.000 khối giúp đỡ ngươi. Dư lại tiền. Ngươi muốn chính mình nghĩ cách. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo cười nói. Này số tiền là chúng ta tâm ý. Ngươi liền nhận lấy đi. Chính là coi như là chúng ta mượn ngươi. Chờ ngươi về sau có tiền trả lại cho chúng ta. Như thế nào? Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa đứng lên. Hướng thành phố Mộc Lan lãnh đạo cúp một cái cung. Hồng hai mắt, thanh âm có chút nghẹt ngào mà nói. Cảm ơn lãnh đạo, ta nhất định nỗ lực ở Tchaikovsky đại tái thượng vì nước làm vẻ vang. Không cho lãnh đạo thất vọng, lãnh đạo giúp đỡ 3.000 khối cho hắn. Thật sự làm hắn phi thường cảm động. Phải biết rằng 3.000 khối ở hiện tại lúc này chính là một số tiền khổng lồ a. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo duỗi tay nâng dậy Lâm Hoài Ngọc. Theo sau lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hào hào thi đấu, tranh thủ ở cái này đại tái thượng bắt được tốt thứ tự. Vì nước làm vẻ vang. Là, Lâm Hoài Ngọc này một tiếng. Đúng vậy, nói phi thường trịnh trọng hữu lực. Người hộ chiếu cùng thị thực ở làm, nhanh nhất hơn một tháng là có thể làm tốt. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo nói, người đi Nga tiến đến tìm ta lấy 3.000 khối. Hiện tại đem 3.000 khối cấp Lâm Hoài Ngọc. Thành phố Mộc Lan lãnh đạo không yên tâm. Rốt cuộc này không phải một bút tiền trinh. Hắn lo lắng Lâm Hoài Ngọc trước tiên đem tiền tiêu. đến lúc đó không có tiền đi Nga liền không xong. Là, cảm ơn lãnh đạo, Lâm Hoài Ngọc về nhà sau. Đem thành phố Mộc Lan lãnh đạo giúp đỡ 3.000 khối một chuyện cùng Lý Trâm bọn họ nói. Lý Trâm nghe xong sau, đầu tiên là phi thường khiếp sợ. Theo sau liền biết thành phố Mộc Lan lãnh đạo giúp đỡ nhi tử mục đích. Nàng nói cho Lâm Hoài Ngọc, quốc gia giúp đỡ hắn đi Nga tham gia thi đấu. Kia hắn nhất định phải ở thi đấu thượng bắt được tốt thứ tự. Bằng không thực xin lỗi lãnh đạo nhóm coi trọng. Lâm Hoài Ngọc đối chính mình đàn violon kỹ thuật là phi thường tự tin. Sang năm Tchaikovsky đại tái, hắn nhất định có thể rút đến thứ nhất. Ở Lâm Hoài Ngọc hộ chiếu cùng thị thực làm tốt phía trước, hắn thu được cái kia Nga lão giáo thụ hồi âm. Lão giáo thụ ở tin tỏ vẻ, hắn phi thường cao hứng thu được Lâm Hoài Ngọc tin. Hơn nữa phi thường vui vẻ Lâm Hoài Ngọc quyết định tham gia sang năm Tchaikovsky đại tái. Hắn còn nhiệt liệt hoan nghênh Lâm Hoài Ngọc tới nhà hắn làm khách. Cũng phi thường vui hơn nữa vinh hạnh mà dạy hắn đàn violon. Lâm Hoài Ngọc ở lão giáo thụ giữa những hàng chữ cảm nhận được lão giáo thụ chân thành cùng vui vẻ. Cái này làm cho hắn phi thường cảm động. Lão giáo thụ còn phi thường cẩn thận. Hắn tới thành phố Mộc Lan du lịch thời điểm biết được Lâm Hoài Ngọc xuất thân nông thôn. Hắn lo lắng Lâm Hoài Ngọc không có tiền tới Nga, gửi hồi âm thời điểm, còn cấp Lâm Hoài Ngọc gửi một số tiền. Này số tiền không nhiều lắm, vừa lúc là vé máy bay tiền. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy chính mình có tài đức gì, có thể làm lão giáo thụ như vậy chân thành đối đãi. Vị này lão giáo thụ là tích tài, cho nên mới sẽ như vậy đối đãi ký chủ ngươi, hệ thống nói. Giống như vậy đức cao vọng trọng lão giáo thụ đặc biệt ái tài. Hắn thấy ký chủ ngươi thiên phú tốt như vậy, tự nhiên nguyện ý giúp ngươi. Ta đây là gặp quý nhân. Phía trước, lão giáo thụ ở tại Mộc Lan tiệm cơm thời điểm, Lâm Hoài Ngọc trên mặt đất hầm kéo qua đàn violon cấp lão giáo thụ nghe. Lúc ấy, lão giáo thụ nghe xong sau, liền kinh vi thiên nhân. Dùng kinh vi thiên nhân tới hình dung, một chút cũng không khoa trương. Lão giáo thụ lúc ấy biết Lâm Hoài Ngọc không chỉ có không thể đi tham gia thi đấu, còn không thể quang minh chính đại kéo đàn violon, thập phần đau lòng. Hắn biết Hoa Hạ tình hình trong nước, cũng minh bạch Lâm Hoài Ngọc tình cảnh, cho nên lúc ấy hắn liền tưởng giúp Lâm Hoài Ngọc xuất ngoại. Bất quá bị Lâm Hoài Ngọc cự tuyệt. 3 năm trước đây, thời cuộc khẩn trương, nếu Lâm Hoài Ngọc xuất ngoại, thế tất sẽ ảnh hưởng đến nhà hắn người. Còn có, bọn họ người một nhà dọn đi Nga là không thực tế, cho nên chỉ có thể chờ. Này 3 năm tới, lão giáo thụ cũng vẫn luôn đang đợi Lâm Hoài Ngọc. Hiện tại rốt cuộc chờ đến Lâm Hoài Ngọc gửi thư. Lão giáo thụ phi thường cao hứng. Lão giáo thụ làm Lâm Hoài Ngọc hiện tại liền tới Moscow. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến hắn. Lâm Hoài Ngọc về nhà cùng Lý Trâm thương lượng một phen. Lý Trâm làm hắn bắt được hộ chiếu cùng thị thực sau liền đi Moscow. Đi sớm là có thể sớm cùng lão giáo thụ học cầm. Chính hắn cũng cảm thấy sớm một chút đi tương đối hảo. Như vậy không chỉ có thể sớm một chút cùng lão giáo thụ học tập, còn có thể kết giao đến một đám cùng chung chí hướng bằng hữu. Mẹ, ngài làm ca hiện tại liền đi Moscow, kia ca năm nay liền không thể ở nhà ăn Tết. Lâm Hoài Mẫn luyến tiếc nàng ca sớm như vậy liền đi Moscow. Lâm Giang Hồ phụ họa mà nói, chính là vẫn là chờ Tiểu Ngọc ở nhà quá xong năm đi Moscow đi. Lý Trâm cũng muốn cho nhi tử ở nhà quá xong năm đi Moscow. Nhưng là Tchaikovsky đại tái ở tháng 3, chờ thêm xong năm lại đi Moscow liền có chút chậm. Thi đấu quan trọng, Tiểu Ngọc vẫn là trước tiên đi Moscow tương đối hảo. Lý Trâm ngữ khí nghiêm túc mà nói, Tiểu Ngọc trước tiên đi Moscow, có thể được đến lão giáo thụ dạy dỗ. Này đối Tiểu Ngọc tới nói là chuyện tốt. Tiểu Ngọc trước kia vẫn luôn cùng nàng học tập đàn violon. Nhưng là nàng đàn violon trình độ hữu hạn, giáo không được Tiểu Ngọc nhiều ít đồ vật. Hiện tại có chuyên nghiệp giáo thụ nguyện ý giáo Tiểu Ngọc là một kiện cầu còn không được sự tình. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay xoa xoa muội muội đầu, cười nói, ta tham gia xong thi đấu liền sẽ trở về. Lâm Hoài Mẫn cũng biết thi đấu quan trọng, liền không có nói ra không bỏ được nàng ca đi Moscow nói như vậy tới. Ca, chúng ta đây liền chờ ngươi chiến thắng trở về. Yên tâm, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Lâm Giang Hồ trong lòng luyến tiếc nhi tử đi Moscow. Nhưng là hắn trong lòng rõ ràng cái này đại tái đối nhi tử tới nói cực kỳ quan trọng. Chỉ có thể ấn xuống trong lòng không tha cùng lo lắng. Duy vì nhi tử trước tiên đi Moscow. Tiểu Ngọc, người nhất định phải vì nước làm vẻ vang. Ba, ta sẽ cùng Lý Trâm bọn họ thương lượng sau. Lâm Hoài Ngọc trở lại Mộc Lan tiệm cơm liền cùng giám đốc Lý nói việc này. Hơn nữa trước tiên hướng giám đốc Lý từ chức. Giám đốc Lý nghe xong, phi thường giật mình. Hắn không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc thế nhưng sẽ kéo đàn violon. Lại còn có muốn đi Nga tham gia Tchaikovsky đại tái. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn rất nhỏ liền cùng mẹ nó học tập đàn violon. Hơn nữa này mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn ở luyện tập đàn violon. Nghe Lâm Hoài Ngọc nói hắn này 3 năm tới vẫn luôn ở kho hàng hầm luyện tập đàn violon. Giám đốc Lý rất là dở khóc dở cười, nhưng là đồng thời bội phục Lâm Hoài Ngọc kiên trì. Giám đốc Lý đồng ý Lâm Hoài Ngọc từ chức. Hơn nữa hắn còn tỏ vẻ muốn giúp đỡ Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc nói thành phố Mộc Lan đơn vị muốn giúp đỡ hắn 3.000 khối. Liền không cần Mộc Lan tiệm cơm giúp đỡ. Giám đốc Lý nói thành phố Mộc Lan đơn vị giúp đỡ là thành phố Mộc Lan đơn vị sự tình. Bọn họ Mộc Lan tiệm cơm giúp đỡ là bọn họ Mộc Lan tiệm cơm tâm ý. Lại nói, Lâm Hoài Ngọc là Mộc Lan tiệm cơm công nhân. Về tình về lý bọn họ Mộc Lan tiệm cơm đều hẳn là duy trì. Nhân gia có ý tốt, Lâm Hoài Ngọc sẽ không biết tốt xấu cự tuyệt. Hắn hướng giám đốc Lý cảm tạ một phen. Giám đốc Lý đem chuyện này đuổi kịp mặt lãnh đạo hội báo. Mặt trên lãnh đạo tán thành giám đốc Lý giúp đỡ Lâm Hoài Ngọc. Làm giám đốc Lý giúp đỡ Lâm Hoài Ngọc 1.000 khối. Mộc Lan tiệm cơm giúp đỡ 1.000 khối. Thật là phi thường hào phóng. Đây là Lâm Hoài Ngọc không tưởng được. Tuy rằng hắn không nghĩ thiếu nhân tình, nhưng là nhân gia như vậy trợ giúp hắn, hắn cũng không thể không biết cảm ơn. Chờ về sau có tiền, hắn lại đem này số tiền còn cấp Mộc Lan tiệm cơm. Một đoạn thời gian sau, Lâm Hoài Ngọc liền thu được làm tốt hộ chiếu cùng thị thực. Cùng lúc đó, xa ở nước Pháp biểu cô bà hồi âm cũng tới. Paris biểu cô bà địa chỉ cùng điện thoại cũng chưa biến. Mấy năm nay, nàng phi thường lo lắng Lý Trâm cùng Lý Giản, vẫn luôn nghĩ cách hỏi thăm bọn họ hai anh em sự tình. Nhưng là vẫn luôn không có nghe được. Biểu cô bà phía trước tưởng về nước tìm kiếm Lý Trâm bọn họ. Nhưng là bọn họ bị cự tuyệt nhập cảnh. Bất quá, biểu cô bà vẫn luôn không có từ bỏ. Nàng quyết định lại qua mấy năm ở tới Hoa Hạ tìm kiếm Lý Trâm bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới Lý Trâm lại trước tiên cùng nàng liên hệ. Biết được Lý Trâm cùng Lý Giản sống được hảo hảo mà. Nàng này trong lòng liền an tâm rồi. Lý Trâm phía trước cấp biểu cô bà viết thư, cũng không có viết bọn họ bị oan uổng bị hạ phóng một chuyện. Nàng biết gửi xuất ngoại tin sẽ bị kiểm tra, cho nên liền không viết này đó. Nàng chỉ là ở tin viết một ít lời nói việc nhà nói. Còn có Lâm Hoài Ngọc muốn tham gia Tchaikovsky đại tái một chuyện. Biểu cô bà ở hồi âm nói, nàng đến lúc đó sẽ đi Moscow tìm kiếm Lâm Hoài Ngọc. Quảng cáo, cách chương.